Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Chương 137. Mỹ nữ Guren. Kế đó, Lý Vô Ngạo cũng không gấp ngay lập tức sẽ đi trước Orochimaru Nam Phương cứ điểm, mà là làm cho trùng nữ tại chỗ tiếp tục nghỉ tạm một hồi. Chính mình đây thì là thả người nhảy, hạ xuống một mảnh trong bụi cỏ, khoanh chân ngồi ngay ngắn đến, bắt đầu tiêu hóa bắt đầu vừa mới cắn nuốt tam vĩ Aisobu khổng lồ Chaka năng lượng tới. So với nhất vĩ Sukaku, tam vĩ Aisobu Chaka năng lượng, nhưng là cực kỳ to lớn, xa xa không phải nhất vĩ Sukaku có thể so sánh. Cho nên, Lý Vô Ngạo muốn thuận lợi tiêu hóa tam vĩ Aisobu khổng lồ Chaka năng lượng, là phải trả ra tương đối lớn nỗ lực. Khoanh chân ngồi ở một mảnh mềm mại bãi cỏ chi, Lý Vô Ngạo hơi bế hai mắt, hai tay kết pháp ấn, tiến nhập tu luyện trong trạng thái, một bên hấp thu tự nhiên lực lượng, Lý Vô Ngạo một bên hòa tan vào trong cơ thể tam vĩ Aisobu Chaka năng lượng. Chỉ chốc lát sau, Lý Vô Ngạo quanh thân chi, màu xanh da trời cùng màu hồng lưỡng chủng ánh sáng màu bất đồng Chaka năng lượng, tẫn tương không bị cản trở lấy, vây quanh Lý Vô Ngạo không ngừng xoay tròn. Màu xanh da trời Chaka năng lượng tự nhiên là Lý Vô Ngạo bản thân chakra, mà màu hồng chakra chính là mới vừa cắn nuốt tam vĩ Aisobu Chaka năng lượng. Sau nửa giờ, Lý Vô Ngạo quanh thân màu hồng chakra càng thêm nồng nặc lên. Ở Lý Vô Ngạo thao túng dẫn đạo chi, những thứ này màu hồng chakra bắt đầu chậm rãi dũng mãnh vào Lý Vô Ngạo trong cơ thể, muốn triệt để trở thành Lý Vô Ngạo một phần. Cứ như vậy, Lý Vô Ngạo dần dần tiến nhập mấu chốt nhất thôn phệ giai đoạn. Lúc này, bụi cỏ ở ngoài, một đạo bạch y thiến ảnh nhẹ nhàng tốc biến ra, thoáng như tiên nữ lâm phàm một dạng, chính là Bạch. Nhìn tu luyện thuận lợi Lý Vô Ngạo, Bạch cũng là nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt đẹp lóe ra nhẹ nhàng tiêu ý, nhẹ giọng nói ra: Vô Ngạo, tiến bộ thật mau nha. Một giờ sau, trong bụi cỏ Lý Vô Ngạo rốt cục tu luyện xong, đem tam vĩ Aisobu chakra toàn bộ hoàn toàn thu nạp vì bản thân hết thảy, thành vì mình thân thể năng lượng một bộ phận, cảm giác được trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra dâng trào lực lượng. Lý Vô Ngạo khóe miệng nhấc lên vẻ đắc ý tiếu dung. Rốt cục thành công a. Nhưng mà, ngay vào lúc này, Lý Vô Ngạo đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình dĩ nhiên dâng lên một tà hỏa. Tà hỏa cuộn trào mãnh liệt va chạm gian, chính mình chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, phảng phất dục hỏa đốt người giống nhau. Nhận thấy được biến hóa này, Lý Vô Ngạo khóe miệng chi cười đắc ý dung, chậm rãi thu liễm, không tự chủ, có chút khó chịu, thầm nghĩ, chết tiệt, chẳng lẽ mình một con trai nuốt ăn quá nhiều chakra năng lượng, đưa tới trong cơ thể tà hỏa quá mốc đi. Vừa may, lúc này, nhãn tiền nhân ảnh nhoáng lên, bạch mỹ lệ yêu nhã, tuyệt thế vô song ôn nhu thiến ảnh, lộ vẻ hiện tại Lý Vô Ngạo trước mặt, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, nhìn Lý Vô Ngạo cái kia nhíu chặt mày bộ dạng, bạch nhẹ giọng hỏi: Vô Ngạo, làm sao vậy, có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Nhìn thấy bạch đến, Lý Vô Ngạo chặt trâu chân mày, một con trai thư triển ra, khóe miệng chi dần dần di chuyển một tà tà tiếu ý, trắng xinh đẹp ngọc dung hơi trào một hồi phi hồng, gắt giọng: Vô Ngạo, lại ở đánh cái gì chủ ý xấu? Ha ha, bạch, ngươi tới có thể thật là đúng lúc a. Ta vừa rồi triệt để nuốt ăn tam vĩ Aisobu Chaka năng lượng, lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể tựa hồ tà hỏa quá thịnh, đang muốn tìm một người để phát tiết, không nghĩ ngươi nhanh như vậy tựu ra phát hiện. Bạch, ngươi thực sự là ta phúc tinh a. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lập tức nhảy đánh dựng lên, đi tới trắng bên người, vươn tay cánh tay, một tay lấy bạch chặn ngang ôm lấy, cảm thụ được bạch tinh tế nhu mỹ ôn nhuyễn thon thả chi. Truyền tới tuyệt hảo xúc cảm, đã sớm dục hỏa khó nhịn Lý Vô Ngạo, càng là hầu rồi khô khốc, liên tục nuốt nước bọt, ghét ghê, cả ngày cũng không có chuyện tốt. Bạch đôi mắt đẹp giận Lý Vô Ngạo liếc mắt, cũng là không có dãy giụa, mà là thuận theo cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng. Vươn một đôi tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, ba thiên nhu thuận tóc đen hơi xốc xếch, trắng hô hấp hơi có chút gấp, cảm giác được Lý Vô Ngạo thân thể ôn kịch liệt tăng. Bạch trong nháy mắt minh bạch, Lý Vô Ngạo vừa rồi nói, không phải lời nói dối, mà là thực sự. Ngọc Dung hơi đỏ lên, bạch thật chặt nắm ở Lý Vô Ngạo thân thể, để cho mình mềm mại ôn dính thân thể, cùng Lý Vô Ngạo càng ngày càng nóng thân thể, gắt gao ôm nhau cùng một chỗ. Vô Ngạo, người động tác điểm nhẹ, các nàng đều ở đây phụ cận nghỉ ngơi, chấm ngoặc kép, bạch thẹn thùng nói một tiếng, liền nằm ở Lý Vô Ngạo tràn ngập quen thuộc nam tử hơi thở trong lòng. Lý Vô Ngạo gật đầu, khẽ mỉm cười, ôm bạch nhu mỹ thân thể, đi vào một chỗ trong bụi cây rậm rạp. Sau đó, ba năm ngoại trừ hai mà đem hai người người quần áo và đồ dùng hàng ngày đã trừ, cũng nhẹ nhàng đệm ở mềm mại bãi cỏ chi, đón lấy, đã đem trắng tuyết trắng trắng mịn, đẫy đà lả lướt ôn nhu thân thể mềm mại nhẹ nhàng thả đi, cùng thân áp bách đi. Kèm theo trắng một tiếng cực kỳ đè nén rên rỉ, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng rất động một thân tử, ở trắng xinh đẹp thân thể chi, duy thì liên tục nhúc nhích đứng lên, rừng cây trong lúc đó mỹ lệ xuân sắc duy trì liên tục tiến hành. Làm bạch cuối cùng bất kham Lý Vô Ngạo trinh phạt, đã hôn mê sau đó, Lý Vô Ngạo cũng chậm rãi ngồi dậy. Nhẹ nhàng ôm lấy trắng xinh đẹp thân thể, đang muốn nghỉ ngơi một, lại nghe bên cạnh trong bụi cây, truyền đến một hồi rất nhỏ bước chân tiếng, Lý Vô Ngạo theo tiếng nhìn lại, đúng dịp thấy Guren ôn nhu thiến ảnh, ở đi qua nơi này, nghĩ đến, nằm bãi cỏ chi nghỉ ngơi trong chốc lát Guren, cũng là đi ra tản bộ, nhìn Guren cái kia đầy ắp nhô lên ngạo nghễ bộ ngực. Cái kia đường cong lả lướt mỹ lệ tư thái, cái kia tuyệt thế dung nhan xinh đẹp, Lý Vô Ngạo trong lòng vừa mới muốn tắt đi tà hỏa. Lần nữa bay lên, tà tà cười, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng đem bạch đặt ở bãi cỏ chi. Cầm lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày, che lại bạch ôn nhu kiều mềm tuyết trắng thân thể, liền người trần chuồng, một cái thuấn di. Đi tới Guren trước mặt, sau đó ở Guren không kịp phản ánh thời điểm, vươn tay ra, một tay bịt Guren đầu viên ngói chích thủy môi thơm. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền ôm Guren, đi tới trắng bên người, nhìn toàn thân, đều là không sợi nhỏ Lý Vô Ngạo, cùng nhau bãi cỏ chi, đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi thân đồng dạng không mảnh vải che thân bạch. Guren trong nháy mắt cũng biết, Lý Vô Ngạo mới vừa rồi cùng bạch ở chỗ này làm cái gì. Ngươi, dâm tạc, buông, chấm ngoặc kép, Guren kịch liệt từ chối một, Ngọc Dung đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ nảy ra, muốn thoát ra Lý Vô Ngạo ôm ấp hoài bão. Ha ha, Guren, không muốn đang giãy giụa, sáp nhập vào ta huy, làm một mỹ nữ. Sẽ làm loại này phải làm sự tình. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo hư cười đều. Ở Guren giãy giụa trong, trừ đi Guren người quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó, ôm Guren xinh đẹp thân thể, áp bách đi, lập tức, ở Guren đau hư một tiếng trong, Lý Vô Ngạo cùng Guren triệt để hòa làm một thể, cảm thụ được Lý Vô Ngạo cái kia nóng bỏng thân thể. Cùng với hai hợp nhân yêu sau đó, trước nay chưa có cảm giác hạnh phúc, mặc dù hơi có chút đau đớn, nhưng thật sâu biết, chính mình đi theo một cái háo sắc tiểu chủ nhân, sớm muộn gì đều sẽ có như thế một ngày. Gurren cũng là gắt gao đóng một đôi mắt đẹp, không phản kháng nữa, cũng ở Lý Vô Ngạo yêu thương động tác chi, từng bước phát sinh ngâm khẽ tiếng, dần dần bắt đầu hưởng thụ đứng lên. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.